Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 6, người bị đuổi giết. Tí tách, trong suốt bọt nước từ diệp mạch trên chảy xuống. Nhẹ nhàng nện ở trên tảng đá sau văng lên thổi phồng đóa hoa. Tình cờ vài tiếng chim hót, gió nhẹ bạn phất mà qua. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc giọt nước mưa cùng không sơn mới sau cơn mưa tươi mát tràn ngập mà đến. Tự giản dị trong lều đi ra rách, tham lam hít một hơi không khí thanh tân. Sau đó ánh mắt liền ngưng tụ ở tại tự chân trời, hàng xuống núi Izumi. Một thải hồng, bọt nước làm đẹp, trong suốt hồn nhiên, thực sự là kinh diễm thời gian. Còn có 27 thiên. Đem sau cùng một khối thịt muối nhét vào trong miệng, Greg hai mắt phát sinh xanh biếc quang mang. Kế tiếp chính là săn bắn lúc mới bắt đầu rồi. Mấy ngày nay hắn cũng không phải là một vị đợi ở trướng bồng làm rùa đen rút đầu, mà là thừa dịp những động vật hoạt động số lượng đại phúc độ rớt xuống tình huống. Đối với chung quanh một khu vực lớn hoàn thành thăm dò, mỗi bên chủng loại hình động vật chỗ, hắn đã hoàn thành thăm dò. Cái kia to lớn mãng xà, Greg cũng tìm được. Tuy là hắn không thể sử dụng huấn luyện viên thủ hợp tới trắc nghiệm cấp bậc của nó, có lẽ ngoài tốc độ di động cùng hình thể, độ nhạy cảm vẫn có thể đoán được là 3 cấp dã thú. Khu vực này bá chủ, còn lại là một đầu sấp xỉ 6 thước lông bờm màu đen đại dã chư. Kỳ tộc đàn có 9 vị thành viên. Trong đó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng liền 2 đầu heo đực. Cái khác độc trùng, độc xà rách cũng sẽ không thái quá sợ hãi. Những vật nhỏ này sở dĩ lợi hại là bởi vì bọn họ thể tích nhỏ cùng xuất kỳ bất ý. Hắn cũng không sợ những sinh vật này đánh lén. Khu vực này đối với Rex mà nói vô cùng lý tưởng. Hắn chuẩn bị ở phụ cận đây vượt qua còn dư lại 27 thiên. Bên kia, ẩn dấu bắt đầu thân hình Colin trông thấy bắt đầu hoạt động Greg. Khẽ gật đầu, tiểu quỷ này rất thông minh. Hắn có đầy đủ kiên trì cùng cẩn thận, cũng hữu hiệu suất cực cao chấp hành lực. Chính là, thiếu một chút máu nóng. Thật là, CP thành viên có thể không cần máu nóng a. Lầm bầm lầu bầu, Colin thuận tay đem một cái chuẩn bị đánh lén rắn độc của hắn thắt. Sau đó hắn nhìn về phía một hướng khác, động tĩnh không nhỏ a. Henry mang tới hài tử cũng đủ nháo đằng. Colin thẳng thắn từ trên cây khô đứng dậy, hướng về xa xa đi. Hắn kỳ thực giám thị không phải giám thị đều giống nhau. Greg tính cách làm cho hắn tương đương yên tâm, thật đúng là không có sợ chết. Greg nhìn thoáng qua xa xa khu rừng rậm rạp. Ở mảnh này đối với nhân loại không quá hữu hảo rừng rậm nguyên thủy bên trong, gây ra động tĩnh càng lớn, liền đại biểu nguy hiểm càng nhiều. Hát xì, siêu siêu, đem trước đó thu thập tốt cây khô tài đốt rách, đem xử lý tốt nai con treo đi tới. Đáng tiếc, bầy heo rừng không thể đi trêu chọc, chúng nó nhưng là tương đương nhớ thù. Greg cũng không muốn thời gian kế tiếp bên trong bị điên cuồng truy sát, nên rèn đúc thân thể, đem tìm đến trọng thạch một tay nâng lên Greg, ngồi chồm hổm lên trung bình tấn, tay kia vẫn duy trì thịt quay chuyển động. Sinh mệnh nha, ở cho vận động, thế giới này loài người trong thân thể ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc, mỗi một lần đánh phá thân thể cực hạn, lực lượng đều sẽ có gia tăng. Coi như đồng thời làm 3 loại sự tình, cũng không dây dưa. Greg tự hỏi, hắn nhớ kỹ Pluton Rayleigh nói qua, bá khí lại lực lượng này tồn tại cùng mỗi người trong cơ thể, là bẩm sinh, tựa như khí thế, lực uy hiếp, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ có thể cảm thụ đồ đạc, về như thế nào kích phát trong cơ thể ẩn giấu bá khí. Greg cũng có chút manh mối. Trong trí nhớ, Kumadori cùng Chopper đối chiến thời điểm nói qua, thân thể của con người, bộ lông, nội tạng đến mũi chân bộ lông, đều có thể dùng ý thức thấm vào, do đó khống chế, đạt thành điều kiện còn lại là tâm niệm hợp nhất. Chopper trả lời cũng là dường như ở một quyển là dấu bé minh tưởng huấn luyện dấu lớn trong sách xem qua. Greg đã từng ở trong tiệm sách đi tìm tương tự thư tịch. Đáng tiếc cũng không có. Đây cũng là hắn muốn gia nhập PCP9 nguyên nhân. Gia nhập vào trong đó, hắn rất nhiều, hợp lý, yêu cầu đều phải nhận được thỏa mãn. Huống chi là một quyển sách, từ lục thức diễn sanh mà đến sinh mệnh quy hoàn. Hắn vẫn trông mà thèm đã lâu. Chỉ cần có thể học được loại kỹ năng này, đối với thân thể thăm dò cũng có chỗ tốt cực lớn. Đối với thân thể quen thuộc, như vậy có thể hay không dẫn bá khí, lực lượng ni Busosoku Haki Rex trong khoảng thời gian ngắn cũng không trông mong. Hắn mong muốn là Haki Kenbunsoku. Cái này cũng không phải là không thể. Haki Kenbunsoku tác dụng là làm người ta ngũ giác thay đổi nhạy cảm, có thể cảm thấy chu vi sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa, cũng có thể dự kiến cùng lảng tránh nguy hiểm, luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể dự kiến một ít tương lai đoạn ngắn. Tựa như bà bác con trai, món điểm tâm ngọt đeo sao, Katakuin như vậy, còn có Ino, Mancha. Loại này phối hợp Goro Goro Nimi Fruit có thể nghe lần toàn bộ thiên sứ đảo Haki Kenbunsoku. Đơn giản là đại hình đặt máy nghe lén. Điều kỳ quái nhất còn có Roger. Hắn Haki Kenbunsoku, thậm chí có thể nghe đến cái này thế gian vạn vật thanh âm. Mặc kệ là có sinh mạng, vẫn là không có sinh mạng. Trong này là tối trọng yếu không thể nghi ngờ là thính lực. Greg có cái này trước ra điều kiện, tự nhiên muốn trên sự nỗ lực một bà, trong suy tính thời gian luôn là qua rất nhanh, chút bất chi bất giác, Greg đem ngay ngắn một cái chỉ nai con bỏ vào bụng, xem như là miễn cưỡng lăn lộn cái chữ bát phân ăn no. Đây nếu là thả ở kiếp trước, lấy loại này lượng cơm ăn, hắn ước đoán ngay cả nuôi sống mình cũng rất chắc chờ. Hoạt động một chút có chút cứng ngắc chân sau. Greg đem vật cầm trong tay trọng thạch buông. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Dường như có điểm không ổn. Xa xa thanh âm không chỉ không có tiêu thất. Ngược lại càng ngày càng gần. Không thể nào. Trốn tới nơi này. Khóe miệng co giật. Greg rất nhanh phản hồi trở về chướng bồng. Đem ba lô cõng lên. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh được rồi. Nếu như có thể cứu mà nói, hắn không đề nghị cứu một cái. Nếu như không thể mà nói, vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu. Trên thế giới này, quá thiện lương là sống không nổi. Có thể giả nhân giả nghĩa có thể. Giả nhân giả nghĩa cũng không khó lý giải. Ở không trở ngại chính mình dưới lợi ích thiện lương, một ngày gây trở ngại liền giảm bớt nhiều. Greg cũng sẽ không để ý người khác mắng hắn dối trá. Người sống, vẫn là nhiều ái chính mình một ít tương đối khá. Đông đông đông, kèm theo mặt đất vi vi rung động. Trong rừng cây bùn đất cùng bọt nước tung bay. Vô cùng náo nhiệt, nâng trận này mưa như thác đổ phúc. Không có bụi mù bốn phía. Đứng ở điểm cao Greg rất thoải mái liền thấy cách đó không xa tràng diện. Zebra cùng một đàn màu nâu nhạt bầy sói. Đuổi ở Zebra sau lưng là một đầu xấp xỉ cao 3 mét biến dị cự lang. Toàn thân thuần trắng, bộ mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng. Huy, ngươi đến cùng làm cái gì sự tình? Ngươi cứu mạng, làm ơn tất mau cứu ta à? Nghe được Greg thanh âm Zebra khóc nước mắt nước mũi các loại lưu. Dưới chân tốc độ không giảm mà lại tăng. Hướng về hắn nơi đây mà đến. Tái kiến, Greg mỉm cười khoát khoát tay. Thân thể nhanh chóng hướng về bên cạnh di động. Không nói đúng vậy, ta không cẩn thận giết một con chó sói con. Bái thác, mau cứu ta. Phốc suy, kêu Zebra ra phủ lang lợi chảo lướt qua phía sau lưng. Tiên huyết rơi ra, ngao ô, ngao ô, nhìn thấy máu tươi bầy sói sôi trào. Với chu lên trung tăng thêm tốc độ, từng bước đối với Zabra tiến hành vây quanh. Con chó sói 4 cấp, cái khác đại khái ở 2 cấp cùng 3 cấp, có thể chạy thoát, làm ra phán đoán sau rách bàn chân mãnh ở thân cây. Mượn lực phản tác dụng hướng về Zabra phương hướng rất nhanh đi. Bạch Lang giao cho ngươi. Hảo hảo, cảm tạ. Nghe được Greg đồng ý giúp đỡ, Zabra liên tục không ngừng bằng lòng, chỉ là trong mắt có chút mất tự nhiên. Greg cũng không có chú ý tới Zabra thần sắc, mà là nhằm vào hướng về phía bầy sói. Tuy là những thứ này lang đều còn cao hơn hắn, nhưng hắn cũng không phải là quá mức sợ hãi. Cái thế giới này những động vật tuy là cường đại, có thể vẫn không có thoát ly trí nhớ kiếp trước phạm trù. Lang nhược điểm cơ bản nhất trí, màu đồng đầu thiết cốt tàu phở thắt lưng, còn có mũi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.